dù thế nào bệ hạ cũng cùng hầu quân Tập kề vai tác chiến bao năm, vì Giang Sơn phải xử trí hầu quân Tập đã làm bệ hạ đau đớn vô cùng, thêm vào diệt cả nhà không còn hợp với phong thái khoan dung bao năm của thời Trinh Quan, cho nên chuyện này có cơ xoay chuyển cực lớn. Thêm nữa hầu quân Tập không hề khởi binh, lại còn đi bộ ngàn dặm về kinh bày tỏ sám hối. Thái tử, Vân Hầu, Dực Quốc Công, Lô Quốc Công, Anh Quốc Công, Trịnh Quốc Công đều có giao tình sâu với hầu gia, bất kể thế nào cũng phải lên tiếng bảo vệ già trẻ hầu gia. Lúc này điện hạ lấy danh Không Tuyệt Đường nhà người ta để tấu lên, nhất định có thể kết giao với những người đó, cũng để bệ hạ nhìn điện hạ với con mắt khác. Đất Phong hiện giờ của điện hạ chẳng phải nơi giàu có. Lý Trì chống cằm nói, sao ta lại nghèo như thế? Tam ca ta giàu chảy mỡ, tứ ca cũng thế, đám tiểu hữu, tiểu ảm đều giàu có, chỉ có ta là nghèo nhất, năm sau lại lập phủ, tiền tài của ta không bằng Cao Dương, Lan Lăng. Tuy mẫu hậu nói sẽ trợ cấp ta một ít, nhưng ngươi cũng biết, mẫu hậu ta luôn công bằng, không thể cho quá nhiều. Dương Phi đem toàn bộ tích trữ cho tiểu ảm, Âm Phi cũng cho hết tiểu hữu lại sắp cưới Vân Nha, lập tức phát tài lớn. Các ngươi theo ta chẳng có ngày tháng tốt lành. Trương Gián Chi cười nghiêng ngả, nương nương tất nhiên sẽ không cho điện hạ quá nhiều, nhưng đừng quên, đại ca, tứ ca của điện hạ là đại tài chủ, là huynh đệ cùng mẹ với điện hạ, đệ đệ mở phủ, là cơ hội tốt vươn tay xin họ. Nghe nói tứ ca điện hạ chuyến này cùng Vân Hầu đi Nam Dương tìm được một đảo hương liệu, nhất định không thiếu tiền, tới khi đó điện hạ cứ thoải mái mở miệng. Lý Trì có chút xấu hổ nói, như thế không thỏa đáng, tứ ca ta vì đảo hương liệu mà thiếu chút nữa mất mạng, ta ngồi không hưởng lộc không thích hợp lắm, sẽ bị người ta chê cười. Điện hạ không lên tiếng mới bị họ trách tội, chỉ cần điện hạ lên tiếng, ta đảm bảo thái tử và ngụy vương sẽ cho điện hạ sự trợ giúp lớn nhất, khi đó ôm cây đợi thỏ, nói không chừng ngay cả Vân Hầu cũng giúp. Lý Trì nhìn Trương Gián Chi cười âm hiểm có chút vui mừng lại ngại ngùng, Vân Hầu tuy là tỷ phu của ta, nhưng không có danh nghĩa, bắt chẹt y có quá không? Trương Gián Chi cười khùng khục, không có vẫn là tỷ phu, quan hệ như thế bắt chẹt mới dễ, hơn nữa ra tay phải tàn, phải độc, nhưng Vân Hầu cho tiền, điện hạ ngàn vạn lần không được nhận. Vì sao? Lý Trì tuổi còn nhỏ, không hiểu được yếu quyết trong đó. Tiền tài tới, với sự nghèo đói của Tấn Dương thì chẳng mấy chốc sẽ hết, bao nhiêu cũng không đủ. Chẳng phải có câu cho người ta cá chẳng bằng dạy người ta bắt cá sao? Chúng ta xin Vân Hầu bản lĩnh bắt cá, chứ không cần vài con cá, như thế mới có cá ăn mãi không hết. Điện hạ nhớ đó, Vân Hầu cực kỳ giàu hoạt, khi đó ngài phải vô cùng kiên quyết, ta sẽ ở bên cổ vũ. Khi ấy trên triều đường có tiếng nói chúng ta, phía sau cũng lợi ích thực chất, đợi khi đủ tiền tài thì điện hạ cũng tốt nghiệp rồi, chúng ta tới Đất Phong biến nơi đó thành đất lành chốn nhân gian. Lý Trì cười híp mắt lại, bản thân không có chí lớn, có mấy ca ca cường đại không phải là chuyện xấu, hoàng vị không liên quan tới mình, nên không có xung đột với các ca ca, khi ấy kiến thiết tốt Đất Phong Tiêu Diêu cả đời là lựa chọn tốt. Mạnh Tương huynh, ngươi chạy mau đi. Lý Trì nhìn sau lưng Trương Gián Chi đột nhiên nói, Trương Gián Chi hơi ngớ người, vì sao ta phải chạy? Điện hạ có nguồn lực hùng hậu như vậy tất nhiên phải tận dụng, ngài đừng thấy khó xử. Ai hỏi tới cứ nói là chủ ý của ta là được, có gì đâu phải che giấu. Ta cũng không ngại, có một con gấu mèo lớn đi tìm con nó bị ngươi đá vào rừng trúc, giờ vẫn đang kêu kìa. Con gấu mèo lớn đó luôn do ta nuôi, cho nên không cắn ta, ngươi thì khó nói. Trương Gián Chi từ từ quay lại, sắp xếp khay cơm đâu ra đó, nhìn con gấu mèo lớn kia lộ ra hàm răng, nhảy tót qua bàn chạy cuống cuồng, tức tốc biến mất trong đám đông. Gấu mèo lớn cắn cổ gấu mèo con tha từ trong rừng trúc ra, đặt gấu mèo con lên bàn, bản thân tới bên Lý Trì, ôm bàn ăn cơm thừa, coi xung quanh không có ai tồn tại. Mới đầu thư viện chỉ có 3 con gấu mèo do hủy tử đưa tới, đầu bếp thư viện mỗi ngày cho 3 con gấu mèo ăn, huống hồ bên sông Đông Dương còn có rừng trúc lớn cho chúng kiếm thức ăn, thế là chúng an ra ở đây. Mùa đông 3 năm trước có một trận tơ tuyết cực lớn, rất nhiều trúc bị tuyết đọng đè gãy. Khi đầu bếp theo thông lệ cho gấu mèo ăn thì phát hiện có thêm một con gấu mèo gầy gò, liền đập 2 quả trứng gà cho con gấu mèo gầy gò đó, cơm thừa cũng cho một ít, Thế là hôm sau con gấu mèo ấy lại tới, lương thực của ba con gấu mèo cho bốn con ăn không thành vấn đề, đầu bếp không để ý. Nhưng khi đầu bếp phát hiện gấu mèo tới chờ hắn cho ăn ngày càng nhiều thì hối cũng đã muộn. Đám gấu mèo này chẳng hiểu vì sao không có giả tính, đầu bếp lấy chân đá, chúng dơ mông chịu, sau đó cọ mông vào tường vài cái là xong, vì chút thức ăn mà không còn chút tôn nghiêm gấu mèo nào nữa. Thư viện đem tin gấu mèo tràn lan thành họa báo cho Hủy Tử công chúa. Hủy Tử mừng rỡ ngồi xe ngựa tới thư viện. Cô bé tấm thân mong manh vừa ho vừa cho gấu mèo ăn. Nhìn cảnh đó Lý Cương không sao mở miệng đuổi gấu mèo về dạng Tần Lĩnh được. Hủy Tử đi tìm phụ hoàng xin tiền cho gấu mèo ăn, rồi tìm mẫu hậu, thái tử, các ca ca tỷ tỷ khác, quyên được rất nhiều tiền, chuyên môn nuôi gấu mèo. Lý Nhị hạ một đạo ý, chỉ vô cùng mạnh mẽ. Thư viện không được đuổi gấu mèo, chuyên môn tìm người quản lý gấu mèo. Thế là đầu bếp kia biến thành nhân viên hoàng gia, tuyển 5 tạp dịch chuyên môn nuôi gấu mèo. Lý Cương bó tay hết cách, chỉ lo một ngày thư viện bị gấu mèo chiếm lĩnh. Lúc này bản năng giá thú của gấu mèo làm chúng xua đuổi những con gấu mèo tới sau. Những con gấu mèo gầy gò sao có thể là đối thủ của mấy con gấu mèo được thư viện nuôi to lớn béo tốt, bị đánh tơi bời chui vào. Dạng Tần Lĩnh không dám ra nữa. Gấu mèo con trong thư viện một khi trưởng thành sẽ bị gấu mèo lớn đuổi vào dạng Tần Lĩnh không chút thương xót. Nên lượng gấu mèo của thư viện luôn duy trì khoảng chừng 100 con. Tập tính này của gấu mèo được các tiên sinh thư viện phát hiện ra. Từ chỗ thợ săn biết gấu mèo ở nơi hoang dã đều tồn tại độc lập. Con đực con cái cũng không sống với nhau trừ lúc động tình. Làm sao gấu mèo ở thư viện lại kết thành một đàn lớn. Có người suy đoán rằng do thức ăn phong phú, vì thế thư viện mang tinh thần nghiên cứu chặt đi một phần rừng trúc. Quả nhiên lại có một số con gấu trúc bị đàn đuổi đi. Năm sau rừng trúc mọc lại, số lượng gấu mèo liền khôi phục nguyên dạng. Trong số tiên sinh của thư viện có một tiên sinh trẻ tên Hiên Nhân phát hiện được, nộp lên báo cáo xin nghiên cứu hành vi giá thù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, Lý luận gấu mèo, 2, Hiên Nhân. Cho rằng vạn vật trên đời đều sinh sống theo một quy tắc đặc thù, nhân gian do hoàng tộc, đại thần, vân quý, bình dân và nô lệ tạo thành, vậy giá thú hẳn cũng như thế, cũng có đẳng cấp xã hội, là thiên mệnh, không vì ý muốn cá nhân mà thay đổi, hắn muốn dùng 10 năm chứng minh điều ấy. Chuyện vô nghĩa thế này Nguyên Chương tiên sinh tất nhiên không đồng ý, nhưng chẳng biết từ đâu Lý Nhị hay tin. Chuyên môn cấp tiền từ nội phủ cho Hiên Nhân nghiên cứu, Lý Nhị mẫn cảm. Nhận ra, một khi lý luận này được chứng thực, sự thống trị của ông ta càng danh chính ngôn thuận, sao bỏ qua được. Lý luận hữu dụng mới được ủng hộ, Hiên Nhân bắt trúng mạch của Hoàng gia. Năm xưa nho học cũng chính vì khẳng định tính chính xác của Hoàng đế thống trị vạn dân, nên Đổng Trọng Thư mới có cơ hội đem mỹ nhân nho học hiến cho Hán Vũ Đế. Hiên Nhân chẳng qua là dùng lại mánh cũ thôi. Có tiền rồi Hiên Nhân bắt đầu chiêu mộ người ủng hộ, kết quả có 4 người. Theo hắn cũng nghiên cứu giá thú, Hiên Nhân hưng phấn đi tìm Nguyên Chương tiên sinh yêu cầu mở phân viện thú tộc, bị Nguyên Chương phun cho bãi nước bọt, đợi khi nào có 50 người háng tính, phân viện thổ mộc của công thâu mộc là vì ông ta đủ người đi theo. Hiên Nhân mang cái mặt đầy nước bọt cười bỏ đi, mục tiêu của hắn đã thành, hiện giờ chỉ cần làm ra thành tích, vang danh thiên hà ắt có người theo. Thở ra còn có 5-3 tên đồ đệ, mình phát hiện ra một học vấn lớn, thế nào chẳng có 100 tên đệ tử, chỉ cần mình lập nên hệ thống động vật học, hắn quyết định bắt đầu nghiên cứu từ bầy sói. Lý Cương tiên sinh tuổi càng cao tính trẻ con càng nặng, trên đời có xe ngựa, xe lừa, xe bò, lão tiên sinh muốn ngồi xe gấu mèo, kiếm một con gấu mèo ngoan nhất lắm hàm thiếc và dây cương lên. Để nó kéo xe ấm của mình đi thong thả quanh thư viện là tuyệt vời nhất. Con gấu mèo chậm rãi đi lung tung, lão tiên sinh ngồi trong xe nửa tỉnh, nửa ngủ, cũng không cố ý yêu cầu gấu mèo đi đâu, chỉ cần nó kéo mình đi chơi là được. Xe ấm với ông mà nói là cái nôi lớn, ông và gấu mèo đi nhiều nhất là chỗ tượng của Nhan Chi thôi. Lý Cương không chỉ một lần vỗ tượng nói, mình sắp tới bồi tiếp lão tiên sinh rồi. Hiện giờ đại đường có rất nhiều truyền kể cho lão tiên sinh nghe, đôi lúc Lý Cương thấy sốt ruột, ông thấy cục đá lạnh băng càng thích hợp với mình hơn tấm thân yếu ớt này. Vân Diệp nói học vấn tới cực hạn, muốn bất hủ, sự bất hủ này tất nhiên không phải chỉ thân thể, Lý Cương không mong mỏi mình có thể sống trăm năm nữa, chỉ cần tinh thần của mình có thể hòa vào thư viện, cùng thư viện vĩnh viễn truyền thừa, kết quả này quan trọng hơn là sống bao lâu. Thái Sơn lão nhi còn chẳng sống bằng mình, ba lão già thực hiện lời hứa dạy học ở thư viện 3 năm, trở về liền lần lượt qua đời, điều này làm Lý Cương đắc ý lắm, cuối cùng có thể thắng ba lão già đó ở một phương diện, lại còn thắng chắc, trừ khi ba lão già đó sống lại được, nếu không hắc hắc. Ba lão già đó chết, người khác đều viết tang thư, chỉ Lý Cương viết thiếp chúc mừng đỏ rực, không ai trách tội, thậm chí không ai thấy có gì không đúng. Con cháu ba lão già còn lặn lội đường xa tới thư viện, không mặc áo tang mà mặc áo lành để cảm tạ. Lý Cương tiên sinh cười lớn, bọn họ đã được nghỉ ngơi, chỉ còn lão phu giãy giụa trên cõi đời, sao chẳng chúc mừng. Sống tới 90 tuổi là chán lắm rồi, nếu chẳng phải lưu luyến thư viện hùng vĩ, đám học sinh đầy sức sống thì có lẽ Lý Cương đã đi rồi. Ông ta cố sống là vì muốn nhìn thư viện nhiều hơn, nhìn thêm một cái cũng tốt. Lý Nhị cuối cùng quyết định về Trường An, ông ta đã nhìn Nhạc Châu đủ rồi, kết luận rằng đây là thành phố thuộc về thương nhân, bọn họ sử dụng là thứ lễ nghĩa liêm sỉ khác, trong đó quan trọng nhất là khế ước, chỉ cần ký khế ước thì dù đầu rũi đất bọn họ cũng sẽ hoàn thành. Trước khi ký hiệp ước thì có thể bất chấp thủ đoạn, lừa gạt hãm hại cũng chẳng lấy làm vô sỉ, hơn nữa mọi người cũng thừa nhận hành vi này tồn tại. Một khi khế ước được ký có thể tin tưởng 10 phần 10, nếu có chuyện làm trái khế ước thì người đó đừng mong có được bản khế ước nào ở giới thương nhân nữa. Người hủy tín nghĩa của mình thì không thể theo đường thương nghiệp, kể cả con cháu cũng thế. Thương nhân lớn nhất Nhạc Châu là mình, người được lợi lớn nhất cũng là mình. Lý Nhị phát hiện cả bản thân cũng không thể dễ dàng hủy hiệp ước, nếu không tín nghĩa của hoàng gia sẽ phá sản, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trong giới thương nghiệp mình không phải là đế vương. Ông ta hiểu, mình bị trói vào chiếc chiến xa lợi ích thương nghiệp rồi. Hoàng quyền cũng không thể bắt nó dừng lại. Đi ngược dòng Hán Thủy rất gian nan, cho nên Lý Nhị bỏ đường Thủy, lệnh đại quân mem Hán Thủy tới Hán Trung, cuối cùng đi Kim Ngưu đạo qua chỗ mỏng nhất của dạng Tần Lĩnh về Trường An. Chiếc đại đế tháo dỡ nửa số vũ khí giao cho Thứ Sử Nhạc Châu, nó chỉ có thể neo ở trên động Đình Hồ. Bất kể vì nguyên nhân gì tiến vào Trường Giang sẽ bị thủy sư Trường Giang đánh chìm, bất kỳ lý do gì cũng không được, đó là mệnh lệnh của Lý Nhị, vì chiếc đại đế đã thành một phần hành cung Nhạc Châu. Trương Lượng như được đại xá dẫn hạm đội hỏa tốc chạy tới Đông Hải, trong đó chiếc thanh tước và công chúa nhập vào hạm đội lĩnh Nam, hộ bộ bồi thường cho Vân Diệp và Lý Thái ít tiền, coi như mua hai chiếc chiến hạm này. Lý Nhị không có kế hoạch đóng chiến hạm mới. Ông ta cho rằng lực lượng trên biển của đại đường như thế là đủ rồi. Nửa tháng sau mọi người tới được Bao Châu thuộc Hán Trung, trước kia là Xuyên Quận, Lý Uyên lập quốc sửa thành Lương Châu, Lý Nhị chê nó nghe không hay, sửa thành Bao Châu. Lịch sử xưa nay luôn là tổ tiên đoạt đất, con cháu làm mất đất, Hán Trung cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Lưu Bị, Gia Cát Lượng chết, Hán Trung bị Tào Ngụy đoạt mất, cuối cùng họ Tư Mã hưởng lợi. Vòng tuần hoàn ấy từ Tây Tấn, Đông Tấn, Tống, Tề, Bắc Ngụy, Lương, Tây Ngụy, Bắc Chu cho tới Triều Tùy, cuối cùng là Lý Nhị. Tuy Vân Diệp có thể kể tiếp về cái vòng tuần hoàn này, nhưng nghĩ cho cái đầu của mình, quyết định ngậm miệng lại, vì Lý Thái biên soạn, quát địa chí, còn am hiểu mảnh đất này hơn y. Chính sử nói không lại Lý Thái, vậy chơi giá sử, ngươi nói Lưu Bị anh minh, ta kể ra Cát Lượng quỷ dị. Lưu Bị anh minh thì không ai muốn nghe, Gia Cát Lượng quỷ dị khiến các lão tướng hưởng ứng. Khi nói tới Gia Cát Lượng vì tương lai của nước Thục quyết định dùng thất tinh đăng kéo dài tuổi thọ, kết quả bị Ngụy Diên vô tình đá đổ, không ai không thở dài nối tiếc. Không thể nào, Diệp Tử, ngươi bịa đặt, không thể có chuyện nực cười Gia Cát Lượng chết còn đuổi được Tư Mã Ý. Thời gian hai người qua đời chênh nhau 18 năm, hơn nữa, Tư Mã Ý chấm nước bọt mình để lật sách. Kết quả bị người ta bôi độc vào sách giết chết, càng không thể nào, trong số đại tướng có ai ngu xuẩn như thế. Ngụy Vương Điện Hạ, Lão Phu lật sạch đều chấm nước bọt, đừng nói quá dứt khoát. Xem ra sau này Lão Phu phải sửa cái tật ấy, nếu không xuất hiện chuyện ai đó chết rồi còn giết được Trình Giảo Kim thì bẽ mặt. Trình Giảo Kim rất không hài lòng chuyện Lý Thái quấy phá, câu chuyện hay như thế, nghe là được, lắm mồm làm gì, ha ha ha. Đúng là chuyện hay, nghe chuyện lại nhìn Hán Trung làm người ta thoải mái. Đúng cũng được, sai cũng được, chẳng qua là mây khói trôi đi, ai truy cứu làm gì. Như đám lão phu khi tóc trắng sinh ra, dũng võ không còn, muốn tung hoành chiến trường như năm xưa rất khó rồi. Tần Quỳnh vuốt chòm râu hoa dâm cảm khái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, bắn trời Tần bá bá nói gì thế? Hoàng Hán thăng râu trắng ra. Trận chém chết Hạ Hầu Uyên, chuyện phát sinh ở Định Quân Sơn cách đây không xa. Bá bá còn chưa tới cái tuổi Hoàng Hán thăng khi ấy, sao lại nói lời nhụt chí? Tiểu chất còn định biên soạn một đoạn về bá bá. Bá bá nghe nhé. Vân Diệp vì để Tần Quỳnh vui vẻ hơn, liền đem một đoạn trong Tùy Đường Diễn Nghĩa kể cho mọi người nghe. Khi Trình Giảo Kim nghe thấy mình xuất thân bán bừa thì cười ngã ra, té ra lão phu là tên bán bừa, quen dùng một cái bố khai sơn, ba chiêu kia. Tên là gì nhỉ? Ngoái lộ tai, móc mắt người, còn gì nữa nhỉ? Xem ra sau này lão phu rảnh rỗi phải luyện bố khai sơn, cả đời cầm mã sóc, giờ chơi búa. Có điều lão phu còn hơn lão Ngưu dùng cái xiên ngũ cổ thác thiên xoa. Ha ha ha. Lý Tích cũng cười. Lão phu lại thành lão đạo mũi châu à. Tiểu tử, vì sao không nói tới Lý Tịnh? Ngươi bịa chuyện mà bỏ qua ông ta à? Không được. Mấy vị bá bá đều thương tiểu chất. Lý Tịnh bá bá đưa Thẩm Thẩm chạy vạn dặm tới kiếm chuyện với tiểu chất. Không nói thì hơn. À, quá cổ quái. Mỗi lần tiểu chất nói tới Lý Tịnh bá bá là ông ấy xuất hiện. Vân Diệp vừa dứt lời thì thấy Lý Tịnh từ trên kiệu của Hoàng đế thò đầu ra, nhìn Vân Diệp nói, kể tiếp đi, đừng dừng lại, ngươi bôi nhỏ hết các thúc bá rồi, lão phu cũng đang đợi ngươi bôi nhỏ đây. Cái chốn Hán Trung này rất tà, người ta nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, còn mình nói tới Lý Tịnh thì Lý Tịnh thò ra, may còn chưa thêm dầu thêm mỡ. Nói chuyện Lý Tịnh, còn có cơ cứu vãn. Đang nghĩ cách làm sao ứng phó với Lý Tịnh thì Lý Nhị cũng từ trên kiệu nói vọng ra, kể tiếp đi, rất hay, Huyền Bá được ngươi kể thành hảo hán sức lực vô song trên đời, hay lắm, kể xem ngươi giải thích chuyện Huyền Bá chết sớm thế nào, theo ngươi nói thì Huyền Bá vô địch thiên hạ, một chùy đã nặng 800 cân, hai chùy nặng 1.600 cân, hảo hán như thế gọi là thần cũng không phải quá, ngươi an bài kết cục của Huyền Bá.